phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe đưa cậu đến trường vừa mới bước xuống xe cậu vẫn cô hề hay biết gì nói lời chào tạm biệt với người lái xe để vào trường trước. Cổng trường đã thấy một chiếc siêu xe để ở đó có người đàn ông đứng bên cạnh. Mọi người xung quanh nhất là mấy đứa con gái nhìn thấy anh ta ánh mắt sáng lấp lánh như lần đầu thấy trai đẹp vậy. Ánh đầy sự thèm thuồng muốn vồ vào anh ta nhưng cô được. Cậu đã để ý nãy giờ trong đầu chỉ có hai chữ đẹp trai khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Dù ai đẹp vậy sao đứng ở đây chờ bạn gái sao? Đúng đúng cậu nói không sai, anh ta đứng đây chờ người anh ta yêu đó nhưng cậu vẫn chưa nhận ra người đàn ông đó là ai thì phải. Nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất đã biết là đang mong chờ xem bạn gái của anh ta là ai rồi, người đẹp trai như vậy chắc chắn bạn gái cũng phải xinh lắm. Mấy nữ sinh đi ngang qua cậu nói chuyện rất to, khi cậu nghe thấy tên người đàn ông đó từ miệng mấy nữ sinh thì mặt tái lại như vẻ đang hoảng sợ điều gì đó. Cậu cô dám nhìn nữa. Trời ơi sao lại xui như vậy, rõ ràng đã kêu là tránh xa nam nữ chính mà giờ sao lại gặp. Chắc anh ta chưa thấy mình đâu. Mới nói dứt một câu thì ánh mắt của người đàn ông đó đã nhìn qua bên chỗ cậu. Cậu giả vờ như cô biết vẫn lẳng lặng đi qua coi như tên đó là cô khí vậy. Cậu cô quan tâm nữa phải chạy thật nhanh vào trường thôi. Vừa nhìn thấy cậu mấy người biết chuyện liền xôn xao bàn tán hết lên, từ trước đến vẫn luôn vậy, vì lý do đó mà lúc nào Lâm Nhất luôn đánh nhau với GTA đó. Ê thằng Lâm Nhất kìa, nó có cửa gì so với Tống Tổng chứ, đòi tranh giành người phụ nữ của anh ta đúng là ảo tưởng mà. Cô những ảo tưởng đâu mà còn điên nữa cơ, tán GTA bao nhiêu lần rồi mà GTA có đồng ý đâu, cô thấy quê hay gì. Bị GTA bàn tán vậy vẫn như thế, cái nết nó như vậy rồi nó cô bao giờ chịu thay đổi. Thôi GTA nhà giàu, GTA có quyền nờ ma, mỗi tội thua Tống Tổng đẹp trai lạnh lùng giàu có thôi. Sau một hồi nói chuyện sôi nổi Lâm Nhất cô còn mặt mũi nào nữa, cô biết chui vào đầu cho hết xấu hổ đó là do Lâm Nhất trong sách mà đâu phải do cậu. Cậu đứng đó nghe hết toàn bộ câu chuyện cô chạy nữa, đứng thẫn thờ đang suy nghĩ trốn vào đâu cho hết quê thì có người cao lớn đã đứng ngay trước mặt cậu. Cậu giật mình lùi lại mấy bước hơi hoảng, may có tên đó kéo lại cô, cậu đã ngã xuống rồi. À cảm ơn anh nha. Vẫn cô để ý người kéo cậu lại là ai, lúc mới ngước lên thì hoang mang lo sợ mặt mày cô còn sức sống muốn chết rồi. Nghe nói cậu đòi tranh giành người phụ với tôi, nếu như vậy thật tiếc cho cậu, cậu cô có cửa để theo đuổi cô ấy. Giọng người đàn ông lạnh lùng cất lên làm cho cả người cậu cảm giác được cái lạnh. Tôi đâu có tôi cô biết người phụ nữ của anh là ai cả. Vừa run rẩy vừa nói cô biết cậu đang nói cái gì, cứ lí nhí như vậy nói chuyện còn quay mặt sang hướng khác để nói cậu sợ ánh mặt của người đàn ông. Này, cô biết, ánh nhìn cậu càng ngày càng sắc, cô biết sao lại như vậy. Anh là ai chứ, tôi đâu có biết, tôi cũng cô tranh giành người phụ nữ với anh. Anh nhận sai người rồi. Cậu giả vờ cô sợ anh nữa mang giọng giận dữ trách vấn anh. Tôi là Tống Phong, cách chương.